Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 45, giao dịch. Người sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại làm tù binh? Lừa gạt quỷ đâu? Trần Bình híp mắt nhìn về phía Odalet. Nàng và Alex Chersa trình diễn sinh ly tử biệt lúc. Trần Bình ở một bên nghe thế nhưng là bị nho nhỏ cảm động một phen. Nếu không phải trùng hợp đánh vỡ nàng phục sinh, Trần Bình khó mà tin được hắn bị lừa. Đương nhiên là cam tâm tình nguyện. Thân là tù binh, ngươi có khả năng tùy ý xử trí ta. Odalet lấy tay hơi hơi chống đỡ khởi thân thể. Ngưỡng vọng Trần Bình, nói khẽ, cái góc độ này nhìn xuống. Trần Bình không khỏi trái tim cấp khiêu. Odalet trên mặt đúng là xuất hiện một chút ngượng ngùng màu đỏ. Thanh âm nhẹ nhàng tràn đầy dụ hoặc, rõ ràng nàng vốn là có cái lãnh khốc ngự tỷ nữ vương thức nhân vật. Bây giờ lại giống như là một cái thẹn thùng tiểu gia bích ngọc. Mặc người hái, tại cùng Alex Chersa sinh ly tử biệt lúc, Odalet là một tính cách. Dưới đất cơ giới mật thất phục sinh lúc, nàng lại là một tính cách. Hiện tại Odalet tính cách lại có biến hóa rõ ràng. Coi như Trần Bình hiện tại hết sức không bình tĩnh, cũng cảm nhận được không đúng. Này ba loại trong tính cách, không thể nghi ngờ dưới đất cơ giới trong mật thất lúc Odalet tính cách mới là chân thật nhất. Mà Trần Bình nhớ rõ, ngay lúc đó Odalet gần như không có tình cảm có thể nói. Đối với nhân loại sự tình cũng hết sức không rõ ràng. Thậm chí bởi vì lời của hắn mà lên làm. Nhưng trước mắt ngượng ngùng Odalet, tình cảm phong phú, cùng nhân loại gần như không có có chênh lệch. Nữ nhân này, cho mình thiết lập đủ loại tình cảm khuôn mẫu. Đồng thời không kỳ quái, nàng hiện tại cũng bất quá là cơ giới sinh mệnh thể. Giữ lại người máy lúc một chút công năng rất bình thường. Hệ thống, cảnh cáo, xin mời nền văn minh trò chơi. Cấm chỉ đối trong trò chơi nhân vật làm ra xâm phạm động tác. Lần thứ nhất vì cảnh cáo, như tái phạm, hệ thống đem sẽ làm ra tương ứng xử phạt. Trần Bình còn đang suy tư, một cái hệ thống nhắc nhở lại là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trần Bình nghe vậy giật mình, hắn nhìn một cái tay của mình, đã chẳng biết lúc nào bản năng hướng về phía Odalet đưa tới. Không phải hệ thống ngăn cản, hắn phải bắt tại Odalet mê người hung khí lên. Xoa, thật là nguy hiểm, may mắn hệ thống ngăn trở, bằng không thì nhưng là sẽ bị thần thú hài hòa. Trần Bình trong lòng giật mình, nghĩ đến chính mình kém chút bị cái này yêu nữ dẫn dụ phải hài hòa. Không khỏi trong lòng giận dữ, một tay tóm lấy Odalet, đem nàng lật qua. Hung hăng đập vào cái mông của nàng, cho ta thành thật một chút, đừng có lại làm trò vặt, bằng không thì lần sau liền trực tiếp đem ngươi giam lại. Một trầu dồn sức đánh về sau, khiến cho Odalet trắng bóng cái mông bên trên tràn đầy màu đỏ giấu tay về sau. Trần Bình đem Odalet ném vào trong ôn tuyền, tóe lên mảng lớn bọt nước, sau này ngươi liền tại ta chỗ này hỗ trợ sạch sẽ làm công. Chính mình thêm tải một cái chương trình, nếu như không có liền đi tìm sạch sẽ người máy muốn. Ngày nào ngươi nguyện ý nói ra tính toán của ngươi, hay hoặc là ta tâm tình tốt, ta có thể sẽ thả ngươi rời đi. Ở trước đó, ngươi thành thành thật thật cho ta công việc, nếu là quấy rối, ta tìm ở giữa phòng tối đem ngươi giam giữ, miễn cho tâm phiền. Trần Bình từ gia viên trong kho hàng xuất ra mấy trang bị, ném lên mặt đất, nói với Odalet, nói đi. Trần Bình có chút đau đầu đi ra suối nước nóng, bắt như thế một tên trở về, tựa hồ càng là đối với hắn tra tấn a. Hiệu quả thấp, loại này thích hợp người máy nhân cách thiết lập, quả nhiên cùng cái thân thể mới này không cân đối. Xóa bỏ, Odalet khôi phục lạnh lùng vẻ mặt, trong mắt nàng một chuỗi ký tự lóe lên. Thiết lập nhân cách liền bị nàng toàn diện loại bỏ. Nàng vốn là không thích loại này cái gọi là nhân cách thiết lập. giữ lại bất quá là chuẩn bị làm thí nghiệm. Hiện tại thí nghiệm kết quả để cho nàng hết sức bất mãn. Bất quá, này thân thể của nhân loại cũng không tệ. Ngâm mình ở nước này bên trong đầy thoải mái. Odalet cũng không có vội vã. Ra ngoài một bên cũng không có chuyện gì có thể làm. Nàng liền trong suối nước nóng tiếp tục ngâm. Thoải mái hưởng thụ. Gia viên lên tới cấp 2. Trần Binh rời đi suối nước nóng về sau. Liền dùng 8 điểm kỹ năng. Đem gieo trồng thuật điểm tới cấp 3. Cấp 3 gieo trồng thuật. Trần Binh liền có thể gieo trồng thái dương hoa hạt giống. Còn có cơ giới thực vật hạt giống. Đất đai đã sớm khai hoang đi ra. Trần Binh tại cùng một khối trên đất. Quản lý chung 6 khối gieo trồng hạt giống xuống dưới. Có slide công nhân tại. Thái dương hoa hạt giống cùng cơ giới thực vật gieo xuống đi. Cũng không cần hắn trông nom. Chờ lấy thu hoạch là có thể. Lại đem sạch sẽ người máy phóng xuất. Trần Binh tự ló cao đây về tới hiện thực. Từ máy chơi game bên trong leo ra. Hiện thực thời gian đã là bên cạnh muộn. Trần Binh thu thập sửa sang sửa lại một chút. Ra ngoài rèn luyện chạy bộ hơn một giờ. Trời tối mới mồ hôi nhễ nhại trở về. Tắm rửa, nấu cơm. Sau một tiếng, Trần Binh vừa ăn cơm. Một vừa nhìn diễn đàn game bên trên thiệp. Lần này, truyền tống môn thế giới, mở ra địa ngục hình thức. Hắn lại là đồ thành, lại là bắn đạn hạt nhân. Cuối cùng còn tưởng là lấy 200 người trước mặt lấy tiền bán thứ tự. Sự tình huyên náo so hai lần trước đều phải lớn hơn nhiều. Diễn đàn bên trên thảo luận việc này người chơi rất nhiều. Trần Binh nhìn xem chỉ là cười hì hì rồi lại cười. Đồng thời không có tham dự trong đó. Hắn lật ra một hồi thiệp về sau, đi tới diễn đàn khu giao dịch, gia viên còn không có phòng đấu giá những này giao dịch hệ thống. Người chơi muốn ra bán hoặc là mua sắm mong muốn trang bị đạo cụ, chỉ có thể đến chuyên môn trò chơi giao dịch qua mạng đứng, hay hoặc là diễn đàn game khu giao dịch tuyên bố tin tức. Mấy cái trò chơi xuống tới, thời gian quay lại năng lượng đã có 24 điểm. Trần Binh dự định khiến cho dũng giả Sly lại dung hợp một lần. 24 điểm năng lượng, nghĩ chính mình ấp trứng một cái thích hợp Sly sủng vật cơ bản không có khả năng. Trần Binh dự định dùng tiền từ người chơi khác trên tay mua một cái. Bán hy hữu Sly người chơi không ít à. Ta xem một chút, dũng giả Sly, ảnh từ Sly, thích khách Sly, chậc chậc. Ngay cả thiên sứ Sly đều có. Quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn. Trần Binh tìm tòi một cái Sly. Phát hiện tại bán ra Sly sủng vật người chơi số lượng cũng không ít. Đều là chút hy hữu Sly. Đáng tiếc bán nhiều người. Muốn mua ít người. A, thần long Sly. Tại rất nhiều Sly bên trong. Trần Binh bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Thần long Sly là hy hữu nhất Sly một trong. So dũng giả Sly, ảnh tử Sly còn muốn hy hữu. Loại trừ hy hữu, thần long Sly kỹ năng cũng có điểm đặc sắc. Thần long Sly tại đánh giết quái vật lúc có cực nhỏ tỷ lệ thu hoạch được một khỏa long châu. Làm thu thập đủ 7 viên long châu lúc liền có thể phát động cầu nguyện thuật, khiến cho Sly thu hoạch được mạnh mẽ thuộc tính hoặc là trang bị. Thực lực đại trướng, đối dũng giả Sly tới nói, dung hợp 4 lần về sau, nó thuộc tính triển ép bình thường trưởng thành, quần sát bình thường tiểu quái đã không có vấn đề. Trần Binh hiện tại càng hy vọng chính là dũng giả Sly có thể đối kháng mạnh hơn quái vật hoặc là người chơi, giống thiên sứ Sly, coi như thành công dung hợp. Lấy được kỹ năng cũng chỉ là khiến cho dũng giả Sly sức chiến đấu hơi gia tăng. Có cùng không có cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Nhưng thần long Sly kỹ năng, dũng giả Sly hoặc là liền là không trở nên mạnh mẽ. Hoặc là liền là đạt được 7 viên long châu. Thực lực đại trướng, đồng thời chỉ cần cho đầy đủ thời gian. Cầu nguyện thuật là có thể nhiều lần phát động. Ở trong game thời gian càng dài, dũng giả Sly thuộc tính liền trướng đến càng lợi hại. dung hợp thần long Sly ích lợi liền càng cao. Có thể nói, dũng giả Sly là Trần Binh muốn lấy được nhất Sly một trong. Trần Binh lập tức giờ tiến vào thiệp, xem xét cái này thần long Sly cụ thể tin tức. Mặc dù kỹ năng rất trọng yếu, nhưng phẩm chất cũng không thể quá thấp. Trần Binh lúc này không giống ngày xưa, yêu cầu cũng có chỗ nâng cao. Làm dung hợp tài liệu Sly, phẩm chất tối thiểu cũng phải hoàng kim trở lên. Bằng không thì Trần Binh tình nguyện tiếp tục chờ, cũng không vội mà dung hợp. Dù sao một khi dung hợp, nhưng liền không có thuốc hối hận ăn. Trần Binh hiện tại không thiếu tiền, cũng không thiếu thời gian, không cần gấp tại tạm thời. Ám nghiêm phẩm chất, nhưng mà đi vào thiệp, Trần Binh liền thấy phát bài viết người chơi cung cấp tư liệu. Là một cái ám kim phẩm chất thần long Sly. Trần Binh mừng rỡ, xem diễn đàn ảnh chân dung, vừa vặn biểu hiện cái kia người chơi tại tuyến. Trần Binh lập tức từ thư liên lạc, huynh đệ, muốn mua ngươi thần long Sly, làm sao giao dịch? Diễn đàn ảnh chân dung biểu hiện chính là một cái người chơi nam. Tên, Phù Sim bán Nhật Nhàn. 300.000 gia viên ngân tệ, ngươi khẳng định muốn mua. Phù Sinh bán Nhật Nhàn rất nhanh liền tin tức trở về. Ta không có nhiều như vậy gia viên ngân tệ, dùng tiền thật giao dịch đi. Gia viên ngân tệ cùng tiền thật tỷ lệ 10:1. Ta dùng 3 vạn tiền thật mua, cũng không có vấn đề đi. Trần Binh trả lời, gia viên ngân tệ ở trong game cũng không dễ dàng thu hoạch được. Giống Trần Binh như thế, một lần trò chơi thu hoạch được mấy vạn, mười mấy vạn, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới tình huống bình thường, cầm một cái trò chơi hạng nhất, cũng liền hai hơn vạn gia viên ngân tệ. Trong trò chơi không dễ dàng thu hoạch được, nhưng dùng tiền mua, có thể tùy tiện mua được mấy chục hơn trăm vạn gia viên ngân tệ. Bất quá, làm có thể kết giao dịch trò chơi tiền tệ. Gia viên ngân tệ không thể thiếu, nhưng công dụng cũng không biết quá nhiều. Càng quan trọng hơn là gia viên tích phân, cũng không đủ gia viên tích phân. Lại nhiều gia viên ngân tệ cũng vô dụng, cho nên coi như gia viên ngân tệ ở trong game không dễ dàng thu hoạch được. Nhưng giá cả cũng là ở vào bình thường giá vị. Có khả năng, cho ta quê hương của ngươi mời mã, ta đi tìm ngươi giao dịch. Phù Sinh bán Nhật Nhàn rất mau trở lại tin tức nói. Hắn là chuyên môn trò chơi thương nhân. Này thần long Sly là hắn nhặt nhạnh chỗ tốt thu mua mà đến. Bởi vì không vội mà ra, một mực treo ở 300.000 ngân tệ giá cao. Nguyện ứng ra cái giá này mua người ít càng thêm ít. Nhưng nếu có thể bán đi, Phù Sinh bán Nhật Nhàn liền có thể kiếm một món hời. Thấy Trần Binh muốn mua, hắn hết sức tích cực. Trần Binh về đến nhà vườn, xếp đặt một cái mời mã, quay đầu phát cho Phù Sinh bán Nhật Nhàn. Chờ một lát, ta liền xin. Phù Sinh bán Nhật Nhàn nhanh chóng trả lời. Tốt, ta chờ ngươi. Về đến nhà vườn, Trần Binh đợi một hồi, liền có một cái xin ở trước mặt hắn xuất hiện. Tên liền là Phù Sinh bán Nhật Nhàn. Sau khi đồng ý, một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tại Trần Binh trước mắt xuất hiện. Liền là ngươi muốn mua thần long Sly? Phù Sinh bán Nhật Nhàn xác nhận hỏi. Vâng, giao dịch đi. Trần Binh cho Phù Sinh bán Nhật Nhàn đưa cái giao dịch. Vì lần giao dịch này, hắn đặc địa tại ba lô bên trong lưu lại mấy chương 1 vạn thanh toán giấy ghi chép. Phù Sinh bán Nhật Nhàn tiếp nhận giao dịch. Hai bên tại giao dịch khung bên trên xác nhận không sai về sau. Liền xác nhận giao dịch. Cảm ơn, Phù Sinh bán Nhật Nhàn gật gật đầu. Hắn còn có việc phải bận rộn. Liền quay người rời đi. À, vừa người nọ có tên chữ giống như có chút quen thuộc. Trở lại chính mình gia viên. Phù Sinh bán Nhật Nhàn mới thấy có cái gì không đúng. Hắn vội vàng trở lại diễn đàn game. Ngoạn tao, là cái kia bắt chẹt sửa sang cái trò chơi người. Sớm biết liền muốn hắn 300.000 tốt. Lật xem một lượt diễn đàn. Phù Sinh bán Nhật Nhàn lập tức hối tiếc không thôi. Khục, độc giả cũ hẳn là đều biết Mây Bay sáng tác phong cách. Odelette tạm thời xử lý như vậy là bị bất đắc dĩ. Tóm đến quá nghiêm, không dám mạo hiểm, chờ đầu ngọn gió qua lại nói. Bằng không thì vài phút bị xóa chuyện, siêu cấp đạo tặc đã bị thần thú nuốt lấy. Còn có thay mới sự tình, Mây Bay là rất muốn tăng thêm tìm nguyệt phiếu. Nhưng cái kế tiếp trò chơi đến bây giờ còn không có triệt để quyết định ra đến. Tăng thêm chỉ có thể chờ đợi mới trò chơi bắt đầu. Tiến vào quỹ đạo chính lại nói, ý con tác là Chidian đang dí tụi viết sắc hiệp SML không dám viết. Gâu cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.